Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Quen thuộc. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão: Vậy liền nhờ ngươi, chúc ngươi đến lúc đó cầm cái thành tích tốt. Bạc Hà Lạnh Phát: Cái hài tử ngươi là tuyệt nhất. Biểu Lộ: Nhìn thấy cái này đồ. Bách Lý Thanh Phong có chút không biết nên không nên về. Một hồi lâu hắn mới nói: Ta sẽ tận lực cầm cái thứ nhất, dạng này ta học bổng hẳn là có thể vạn vô nhất thất. Thứ nhất rất phù hợp đại lão tác phong. Mờ Mịt Tôm nhỏ nói: Chỉ là không có đạt được bao nhiêu hồi ứng, ngược lại là một mực không có ở trong bầy nói chuyện. Lạc Anh nghe mưa lúc này xông ra: Học bổng. Hiển nhiên, Lượng Tử Chiến Thần lúc trước một đợt ngải đặc vẫn rất có hiệu quả. Lôi Đình Chúa Tể tham gia lần so tài này là hướng về phía học bổng đi. Đúng, làm học sinh, ai không hy vọng có thể đạt được học bổng. Bách Lý Thanh Phong mong đợi cảm giác 10 phần. Trước học kỳ hắn bởi vì tu luyện quá mức nghiêm túc, lại thêm bên trên diệt trục nhật môn lúc làm trễ nải thời gian, dẫn đến xin phép nghỉ thất bại, cùng học bổng bỏ lỡ cơ hội. Lần này vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho người khác đem hắn học bổng cướp đi. Học sinh ba tốt, không có học bổng tính cái gì học sinh ba tốt. Ha ha, ngươi không phải đều giết mấy cái thần điện kiếm sĩ rồi sao? Còn tại hồ học bổng loại này bất nhập lưu đồ vật. Lạc Anh nghe mưa trong giọng nói mang theo một tia thấy rõ hết thảy cơ trí. Hay là nói, Internet bên trên chiến thiên đấu địa, trong hiện thực vì học bổng bốn phía bôn ba, đây mới là ngươi chân chính hình tượng. Internet bên trên chiến thiên đấu địa, không có, trời và đất hảo hảo đợi, ta tại sao phải chiến bọn chúng đấu bọn chúng? Chúng ta đều là thiên sinh địa dưỡng. Đương nhiên phải bảo vệ tự nhiên, bảo vệ thiên địa, tuyệt không thể đem thiên địa tự nhiên phá hoại. Đây là bất kỳ một cái nào học sinh hẳn là đều có thể học tập đến thưởng thức. Bách Lý Thanh Phong đưa vào một đoạn này, chính muốn lại nói một chút học bổng sự tình. Lạc Anh nghe mưa đã lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa trở về một đoạn tin tức. Chuyển đổi đề tài a. Bất quá đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ta nhớ được một chút, trường học học bổng có hết mấy vạn. Đối với 20 tuổi sinh viên đến nói, mấy vạn khối cũng là một khoản tiền lớn, còn có thể mang đến rất nhiều vinh dự. Về sau đi bên trên xã hội cũng có thể tốt hơn tìm được việc làm. Ngươi nói đúng không đúng? Bách Lý Thanh Phong cảm thấy Lạc Anh nghe mưa có kỳ quái. Nhưng nữ nhân từ trước đến nay là một loại kỳ quái sinh vật. Đừng nói chi là nữ tính đại lão, nàng thao tác hắn xem không hiểu cũng là hợp tình hợp lý. Nam nữ tư duy muốn đối với đến một cái kênh quá khó. Ngươi nói đúng, học bổng đích thật là lớn lao vinh dự. Ta có thể chứng minh, Lôi Đình Chúa Tể đại lão giá trị bản thân cự trăm triệu. Chỉ là học bổng tuyệt sẽ không đặt tại trong mắt. Mờ Mịt Tôm nhỏ đứng ra thay Bách Lý Thanh Phong làm sáng tỏ. Không có, tiền tài chính là vật ngoài thân không đáng giá nhắc tới. Nhưng học bổng đối với ta mà nói thật rất trọng yếu. Bách Lý Thanh Phong vội vàng lên tiếng phản. Bác, cái này. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tự mình phát tin tức phủ nhận, Mờ Mịt Tôm nhỏ nhất thời không biết nên như thế nào hồi phục. Hoa, các ngươi đang nói cái gì? Lôi Đình Chúa Tể đại lão thân gia cự trăm triệu, là thổ hào sao? Bạc Hà Lạnh Phát cái, mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì nhưng nhìn đi lên rất lợi hại. Dáng vẻ, biểu lộ đồ, thực tế bên trên rất đơn giản. Còn nhớ rõ nửa tháng trước chúng ta hiếu kỳ ra ngoài làm video lúc phỏng vấn vị kia người qua đường. A, hỏi hắn nguyện không nguyện ý vì mình quốc gia quyên tiền 100 triệu. Hắn biểu thị hết sức vui vẻ. Sau đó hỏi hắn có thể hay không hiện tại xuất ra 100 khối đến quyên tiền. hắn lại lấy không mang tiền làm lý do cự tuyệt. Lạc Anh nghe mưa phát tới một cái, mỉm cười, biểu lộ trật tự rõ ràng giải thích. À, là như thế này, Lôi Đình chúa tể đại lão, ngươi sẽ quên sao? Bạc Hà Lạnh lập tức lên một tấm, dọa đến ta cá con làm đều mất, biểu lộ đồ. Ta sẽ không, Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc trả lời nói. 100 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ven đường tùy tiện một người lôi kéo ngươi phỏng vấn. Không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận. Không có bất kỳ cái gì thủ tục. Liền để ngươi quyên tiền 100 khối. Người bình thường đều sẽ không quyên đi. Vạn vừa gặp phải tên lường gạt làm sao bây giờ? Bạc Hà, ngươi lại liên tưởng một chút Quân Tử Kiếm. Đông Phương Tất Thắng hai người này không đứng đắn tính cách. Cho nên, ngươi minh bạch rồi. Minh bạch, Bạc Hà Lạnh hào hứng lập tức rơi xuống. Ta ký tên có phải hay không phải dẹp? Ngươi được cẩn thận hỏi thêm một cái vị này Lôi Đình chúa tể đại lão. Ta chỉ có thể nói tận lực, Bách Lý Thanh Phong suất trả lời trước. Ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không từ hắn tay bên trên hỏi đến ký tên. Dù sao ta cùng hắn không quen. 433 sách. Lúc này, tiến đến lật xem Bách Lý Thanh Phong upload điển tịch tìm kiếm chứng cớ Đông Phương Tất Thắng đột nhiên xông ra. Đại lão thế mà duy nhất một lần upload 433 sách công pháp. Bình thường tông môn ở trong siêu tầm công pháp có thể đạt tới loại trình độ này. Lôi Đình chúa tể đại lão sợ không phải bưng Hy Á võ đạo giới lớn nhất ba nhà thế lực hang ổ đi. Mà lại, những này điển tịch nhìn qua là Kỳ Lâm kiếm phái tới. Kỳ Lâm kiếm phái, đây là môn phái nào? Bạc Hà Lạnh hiếu kỳ nói. Ngươi là Thiên Cơ lâu người, mặc dù là nữ hài tử, còn vị thành niên, không gặp qua sớm tiếp xúc đến Thiên Cơ lâu công việc. Nhưng ngươi cùng Lạc Anh quen như vậy, Tam Thánh Minh tổng biết đi. Cái này đương nhiên biết, Lạc Anh tỉ tỉ xem sao điện tại chúng ta Thiên Cơ lâu định ra thế lực bảng xếp hạng bên trên. Vừa lúc so Tam Thánh Minh cao một cái thứ tự. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Anh tỉ tỉ xem sao điện ta liền có thể nhìn thấy Tam Thánh Minh. Tam Thánh Minh chính là từ Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch tạo thành. Cái này ba môn phái vì phòng ngừa bị Hy Á quân bộ tận diệt. Lại thêm bên trên không gian thông đạo vị trí phân bố không đồng nhất nguyên nhân. Lựa chọn chia ra làm ba, tại Hy Á nội bộ danh xưng ba đại thánh địa. Nhưng tại quốc tế bên trên lại được xưng là Tam Thánh Minh. Thật giống như xem sao trong điện có Tinh La Cung, Vạn Tượng Cung, Quần Tinh Cung, Thiên Vũ Cung đồng dạng. Đông Phương Tất Thắng nói, nếu như Kỳ Lâm kiếm phái bị công phá, thật giống như xem sao trong điện Tứ Đại Tinh Cung bị diệt một tòa. Đông Phương Tất Thắng, không cần loạn làm đỏ rũ. Lạc Anh nghe mưa lập tức ló đầu ra đến ngữ khí có chút nghiêm khắc nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là quá kích động, quá khó có thể tin. Khó có thể tin, có cái gì khó lấy tin? Tam Thánh Minh mặc dù cũng thuộc về nhất lưu thế lực, có thể đương kim trên đời hỗn loạn một mảnh, tông môn sinh diệt cũng không phải cái gì quái sự. Giống lúc trước sư tâm bảo không phải cũng theo bảo chủ vẫn lạc không hạ xuống rồi sao? Dù là cấp thế giới thế lực cũng có thể theo lấy bọn hắn chí cường giả vẫn lạc mà băng tán một ngày. Huống chi Tam Thánh Minh, Lạc Anh nghe mưa một phái cao lãnh, ung dung không vội nói. Tựa hồ thường thấy từng cái môn phái quật khởi cùng hủy diệt. Đông Phương Tất Thắng ca ca chủ yếu muốn nói hẳn không phải là Kỳ Lâm kiếm phái bị diệt, mà là Lôi Đình chúa tể đại lão tiêu diệt Kỳ Lâm kiếm phái. Bạc Hà Lạnh yếu ớt nói một câu, Lôi Đình chúa tể diệt Kỳ Lâm kiếm phái. Duy trì cao lãnh ung dung Lạc Anh nghe mưa hơi sững sờ. Lúc này, Quân Tử Kiếm đột nhiên phát tới mấy cái tin tức. Những tin tức này không chỉ có văn tự, còn có đồ có chân tướng, ngay lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. chấn kinh, Cực Quang đế chủ sau khi thấy đều sợ ngây người. Gọi thẳng kẻ này khủng bố như vậy. Trời à, hắn thế mà đối với Kỳ Lâm kiếm phái làm ra loại sự tình này. 99,99% người cũng không dám tưởng tượng. Quả thực là giống như thần thao tác, giết lục địa chân tiên như cắt dưa chặt đồ ăn. Bế nghế thiên hạ, tung hoành cổ kim, hy á vạn năm khó gặp một lần mạnh nhất thiên tài chấn kinh thế giới. Quá làm cho người rung động. Tuyết Sơn sáu mạch lục địa chân tiên đều bị sợ choáng váng. Từng tái tin tức, từng tái tiêu đề, hấp dẫn trong đàn ánh mắt mọi người. Đây là cái gì? Quân tử kiếm moderator lại muốn ra tuyệt chiêu vạch trần sao? Nam, lôi đình chúa tể đại lão nên sẽ không thật là lại đi diệt cửa đi. Hắc động chi vương, lượng tử chiến thần, phiêu miểu tiểu hà, bạc hà lạnh đám người nhìn xem những tiêu đề kia. Nhao nhao tra nhìn, mà Bách Lý Thanh Phong đồng dạng có chút hiếu kỳ. Ấn mở những đồ kia văn tra nhìn lại, cuối cùng phát hiện. Những này tiêu đề thiên hoa loạn trụy tin tức, nói đúng là hắn chém giết Kỳ Lâm kiếm phái Doãn Thiên Nhai, đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái chư vị tông sư sự tình. Đằng sau mấy điều nội dung hạch tâm điểm không giống, nhưng giảng thuật cũng kém không nhiều. Chỉ là rất khoa trương, phi thường khoa trương, khoa trương đến Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng có chút nhìn không được. Hoàn toàn làm trái hắn học tập Bạch Y Thắng những đại lão kia điệu thấp bản ý. Những tin tức này đều là giả, mọi người không nên tin. Bách Lý Thanh Phong thừa dịp đám người còn tại liếc nhìn những tin tức kia, vội vàng làm sáng tỏ nói, quân tử kiếm moderator, ngươi không cần loạn truyền tin tức giả. Tin tức giả, đúng, rút về đi, ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta muốn làm đến không tin đồn, không tung tin đồn nhảm, không tin giao, có thể ta những tin tức này nơi phát ra rất đáng tin cậy, rất chân thực. Đại lão không phải lôi đình tông tông chủ, nhưng lại hoàn toàn phù hợp vị kia phó tông chủ tiêu chuẩn. 20. Học sinh, thiên phú hơn người, lần trước chúng ta nói chuyện phiếm lúc đều đoán được, đại lão cũng không cần khiêm tốn. Ta không có nói ta không phải lôi đình tông phó tông chủ. Chính là nói những tin tức này là giả. Bách Lý Thanh Phong bổ sung nói. Giả, hoặc là ngươi nói cho ta biết trước thật tin tức là cái gì. Ta suy nghĩ thêm có rút lui hay không về vấn đề này. Quân tử kiếm ung dung không vội, ổn trọng đến cực điểm. Những tin tức này xem xét liền biết có vấn đề. Các đại lão phán đoán của các ngươi năng lực đi nơi nào? Bách Lý Thanh Phong có chút bó tay rồi. Đầu thứ nhất không cần nói đi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Cực Quang đế chủ. Đầu thứ hai, phía trên nói ta đem Kỳ Lâm kiếm phái tất cả tông sư chém giết hầu như không còn. Giả, ta hết thảy liền giết 39 cái. Tính bên trên Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn Doãn Thiên Phong những dưới núi kia người. Đều mới 46 cái. Còn có Doãn Thiên Nhai cùng Lam Ngọc. Ta mặc dù giết bọn hắn, nhưng cũng bị thương rất nặng. Hôm nay sớm bên trên mới vừa vặn khôi phục. Về phần Hy Á vạn năm khó gặp thiên tài. Nói đùa, Hy Á kiến quốc mới 15 năm tốt a. Còn lại Tuyết Sơn sáu mạch lục địa chân tiên bị sợ choáng váng. Rõ ràng là tại loè người. Ta không tin hiện tại lục tuyệt chân quân biến thành một cái kẻ ngu. Các ngươi tin sao? Không tin hay không? Đến rồi, mọi người bảo trì đội hình. Quân tử kiếm bình tĩnh một nhóm, thậm chí còn có tâm tình duy trì trong đàn trật tự. Mới 46 cái. Mở mịt tôm nhỏ phát cái, mới manh run lẩy bẩy, biểu lộ đồ. Nguyên lai còn có cái trưởng môn, lượng tử chiến thần đi theo bổ bên trên. Hôm nay sớm bên trên, liền khôi phục, thương thế kia, thật thật nặng, hắc động chi vương theo sát phía sau. Rất nhanh, trong đàn lâm vào một loại quen thuộc hình thức, quen thuộc bầu không khí bên trong, ngoặc kép.